Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ánh mắt này của Triệu Vân thì y như rằng đủ để cho vào nồi hầm rồi. Thế là, hắn lại lấy viên gạch đen ra. Nếu ta nhìn không nhầm, đây chính là hắc ám huyền kim trong truyền thuyết. Chưa từng nghe qua. Vật này chỉ có ở thần giới. Có tác dụng gì? Đến đây nhìn này. Đại bàng chỉ vào miệng mình, khực một tiếng cắn một miếng từ viên gạch đen. Triệu Vân nhìn mà nhớn mày, ngon hay không hắn không biết, nhưng tên này nhai khăng khăng nghe rất có tiết tấu. Hóa ra, thứ này có thể ăn được sao? Vân Yên cũng thấy kỳ lạ, ăn vào có tiêu hóa được không? Thấy đại bàng toàn thân phát sáng, liền biết vật này đại bổ. Triệu Vân mở tiên nhãn nhìn thấu, có thể xuyên qua thể phách của đại bàng, nhìn thấy bản nguyên nhất, huyền kim mà hắn ăn vào, lại hòa đồng với thể phách của hắn, hóa thành từng luồng lực lượng kỳ dị, theo chân thân mà lưu chuyển. Vật này không phải đá, không phải sắt, không phải thép, nó thực ra là một loại thực vật, sở dĩ mang chữ kim, là vì thứ này còn cứng hơn cả tiên thiết. Đây là một vật tốt, những kẻ không biết hàng thường mang nó đi luyện binh. Đại bàng nắm viên gạch đen, nói chuyện rành mạch, mỗi khi nói một câu, lại cắn một miếng hắc ám huyền kim, thậm chí trong lúc nói chuyện, hắn đã ăn hết hơn nửa răng miệng cũng không phải loại tầm thường. Triệu Vân không nói gì nữa, chỉ đứng đó nhìn nó ăn. Con chim nào đó thật sự không biết xấu hổ, ngươi định ăn hết à? Đại bàng ha hả cười, cuối cùng cắn thêm một miếng, đem một nửa còn lại nhét hết cho Triệu công tử, thành thật mà nói. Hắn còn chưa ăn no, thật sự đưa cho hắn một tấn, hắn cũng vẫn ăn được. Triệu Vân lười để ý tên này, liền cầm viên gạch đen nghiên cứu. Nói thật, hắn cũng tưởng vật này là kim loại, định mang đi luyện binh. Không ngờ, đây lại là một loại thực vật phi phàm, hơn nữa còn có thể ăn được. Nghĩ vậy, hắn cũng mở miệng, khực một tiếng cắn một miếng, cảm giác đầu tiên chính là thật mẹ nó khó ăn, chẳng có mùi vị gì cả, như nhai sáp, khó nuốt. Tuy nhiên, thứ này đích thực đại bổ, tinh túy đồng hóa vào thể phách của hắn. Còn có từng luồng lực lượng kỳ dị, lại xua tan sát ý còn sót lại trong cơ thể hắn. Đây chính là hắc ám chi lực, có thần kỳ không nào. Đại bàng duỗi một ngón tay, có một tia sáng màu đen quấn quanh đầu ngón tay. Ăn hắc ám huyền kim, mới tôi luyện ra được lực lượng này, chỉ là rất yếu ớt. Đích xác là quái dị. Triệu công tử cũng duỗi ngón tay, tò mò đánh giá. Có lẽ do ăn quá ít, hắc ám chi lực gần như không thể thấy được. Hắn khoanh chân ngồi xuống, tĩnh tâm tham ngộ lực lượng này. Đối với khối hắc ám huyền kim này cũng đặc biệt tò mò, quả thật thế giới rộng lớn không gì không có, thứ đen xỉ này, lại sinh ra thần dị đến vậy, là do kiến thức của hắn nông cạn rồi, nếu thật sự mang đi tôi luyện binh khí, đó mới là sự lãng phí của trời. Răng rắc, nửa đêm, trong núi sâu tiếng răng rắc không ngừng vang lên, hắc ám huyền kim tuy khó nuốt, nhưng Triệu Vân ăn cực kỳ ngon lành, điều đáng tiếc là huyền kim quá ít, nếu có thêm vài tấn nữa thì mới thật sự là tạo hóa chấn động. Nhất định có thể tôi luyện ra nhiều hắc ám chi lực hơn. Đến tận đêm khuya mới thấy tàn binh của kiếm thánh khẽ rung lên. Chấn động này không nhỏ, Triệu Vân và Đại Bàng đều bị chấn đến lộn nhào. Không còn cách nào khác, tiên binh của kiếm thánh quá mạnh, không biết đã uống máu của bao nhiêu cường giả rồi. Đây là đâu? Trên kiếm thể truyền ra một giọng nói khàn khàn, mệt mỏi lại yếu ớt. Công sức của Triệu Vân và Đại Bàng không uổng phí, bận rộn suốt nửa đêm, cuối cùng cũng đánh thức được tàn hồn của kiếm thánh. Nếu không sao dám nói là kiếm thánh, cùng là tàn hồn, hắn mạnh hơn Vân Thương Tử ngày xưa quá nhiều. Vẫn còn ở Nam Hoang. Triệu Vân cố gắng đứng vững. Kiếm thánh im lặng, hẳn là đang hồi tưởng lại chuyện trước đó. Hắn, người chỉ còn tàn hồn sau trận chiến, ý thức vẫn còn mơ hồ. Đa tạ, rất lâu sau, mới nghe kiếm thánh nói, dĩ nhiên là nói với Triệu Vân. May mắn nhờ có nguyên thần chi lực tầm bổ, kéo tàn hồn của hắn trở về, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết. Lời này lẽ ra bọn ta mới phải nói. Triệu Vân cười cười. Nhớ lại Tang Long Hải ngày trước, nếu không phải kiếm thánh ra tay cứu giúp, bọn họ đã chết từ lâu rồi. Kiếm thánh lại chìm vào im lặng, quả thật quá mệt mỏi, đã chìm vào giấc ngủ sâu trong tiên trì. Triệu Vân rời tiên trì vào tử phủ, tiện tay tế ra vực môn. Vừa vào thông đạo, hai người liền trực tiếp chia chác chiến lợi phẩm. Đại bàng ở Đại Khoáng Sơn làm một vụ lớn, còn Triệu Vân ở lão thôn đánh cực kỳ hăng say. Cả hai đều thu hoạch bội thu, trừ đi tiền thuê sát thủ, ấy. Vẫn còn kiếm được không ít. Hai người bọn họ vui vẻ. Thái Thượng Tông phân điện thứ 7 thì đặc biệt tức giận. Một tòa khoáng sơn tốt lành lại bị người ta càn quét, còn chết không ít người, có thể nói là thương vong thảm trọng. Triệu Vân, tiếng gầm giận dữ của Thái Thượng Tông phân điện thứ 7 truyền khắp bốn phương. Ngày hôm sau liền thấy lệnh truy nã, hơn nữa tiền thưởng không phải bình thường mà cao. Khô Diệt Thánh Địa từng chịu tổn thất lớn, cũng đã ra lời, sống chết mặc kệ. Ngoài ra, còn có Lạc Nhật Thần Giáo, Kim Luân Thánh Địa, Bát Cực Thánh Địa, Tuyệt Thiên Thánh Địa, Hắc Uyên Thánh Địa, Xích Thiên Cung cũng đều có người hoạt động ở Nam Hoang, dốc hết sức muốn bắt sống Đại La Thánh Chủ. Màn kịch như vậy, sao có thể thiếu Diễn Thiên nhất mạch? Lão đạo sĩ Diễn Thiên gần đây khá phiền muộn, ngày ngày thôi diễn, nhưng vẫn không tìm thấy người. Thật sự là quái lạ, Đại La Thánh Chủ học đạo gia thiên cơ thuật từ đâu ra chứ? Có thiên cơ che đậy, tìm người liền như mò kim đáy bể. Người chạy đi đâu rồi? Dưới trăng, có một bóng dáng xinh đẹp đạp trời mà đi. Chính là Bất Niệm Thiên, vẫn đang tìm kiếm Triệu Vân ở Nam Hoang. Vận khí của nàng không tốt, mỗi khi Triệu Vân làm chuyện lớn, nàng đều chậm vài nhịp, ví như khoáng sơn của Thái Thượng Tông. Chờ nàng tìm đến vùng biển ấy thì người đã đi trà đã nguội, ngay cả bóng dáng Triệu Vân cũng không thấy. Triệu Vân, ta ở Vô Vọng Sơn đợi ngươi đến chiến. Lại là chiến thư, chỉ có điều lần này là thần tử của Thái Thượng Tông. Cũng như Khô Diệt Thánh Tử, Thái Thượng Thần Tử muốn tìm lại mặt mũi, người trên tiên bảng không thường thấy, Thái Thượng Thần Tử hạ chiến thư như vậy, đương nhiên đã gây ra không ít động tĩnh, những người không nghĩ đến việc tu đạo lại thích hóng những chuyện náo nhiệt như thế, khiến dưới Vô Vọng Sơn người đông như biển. Bất Niệm Thiên đã đến, Yên Vũ cũng đã đến. Thế nhưng, đợi mấy ngày liền, cũng không thấy Triệu Vân. Triệu Vân không phải là nhát gan, mà là hắn căn bản không hề hay biết. Từ khi vào vực môn, hắn cơ bản đều ở trong thông đạo. Việc hắn không xuất hiện khiến Thái Thượng Thần Tử rất tức giận, bày ra trận địa lớn như vậy, mong mỏi chờ đợi mấy ngày liền, tâm trạng hắn sao có thể tốt được. Không biết đến ngày thứ mấy, Triệu Vân mới chậm rãi mở mắt. Đại Bàng cũng rất chuyên cần, đang vùi đầu vào nghiên cứu cổ thư. Triệu Vân xuyên qua bình phong không gian, nhìn ra bên ngoài một cái, tiện mắt còn nhìn tọa độ trên vực môn, vẫn còn rất xa Bắc Hoang, cũng trách vực môn của hắn cấp bậc quá thấp, nên giữa đường tốn thời gian. Đêm đó đi cùng ngươi, có phải Thái Cổ Thần Tử không? Đột nhiên một lời từ Tử Phủ truyền ra, Kiếm Thánh cũng đã tỉnh ngủ. Triệu Vân cười gật đầu, Kiếm Thánh cuối cùng cũng nhớ ra cố nhân năm xưa, chỉ tiếc rằng, Chiến Thiên Hành ra đi quá sớm, nếu không hai người bọn họ nhất định có thể trò chuyện thật nhiều. Hắn lại còn sống. Kiếm Thánh khẽ lẩm bẩm, giọng điệu mang vẻ tang thương. Điều tiếc nuối của Chiến Thiên Hành, cũng chính là điều tiếc nuối của hắn. Tiếc nuối năm đó không thể cùng hắn chiến một trận, vô tận thời gian trôi theo gió. Gặp lại cố nhân năm xưa, đã là một tâm cảnh khác, hẳn là tuế nguyệt như đao, đã cắt đứt quá nhiều thời đại, cảnh tượng hiện tại, đã không còn là dáng vẻ năm xưa của bọn họ. Bên này, Triệu Công Tử đã đào tiểu tài mê ra rồi, hiếm khi Kiếm Thánh tỉnh táo, giúp nàng ấy xem bệnh là thích hợp nhất. Lực chi pháp tắc. Kiếm Thánh thu lại suy nghĩ, lại khẽ lẩm bẩm một tiếng. Tàn hồn của hắn đang run rẩy, vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc, tu sĩ tu luyện pháp tắc không có gì lạ, nhưng tiểu cô nương này, rõ ràng là một phàm nhân. Hơn nữa, nàng tu luyện lại là lực chi pháp tắc cực kỳ hiếm thấy kia. Không đúng, nàng là pháp tắc tải thể. Tàn hồn của Kiếm Thánh vừa nói, vừa bay ra khỏi Tử Phủ, lại một phen dò xét, hắn mới thật sự đưa ra kết luận. Có cách chữa trị không? Triệu Vân hỏi. Nàng cần niết bàn thành tiên, mới có thể dần dần dung hợp pháp tắc. Kiếm Thánh ung dung nói. Nhưng nàng không có ý thức tỉnh táo, trong lúc hỗn độn độ kiếp, e rằng sẽ chôn thân trong kiếp nạn. Sở dĩ nàng hỗn độn, đều là do thể phách và pháp tắc không tương xứng, bị lực chi pháp tắc phản phệ, muốn nàng tỉnh táo, cần phải tước đoạt pháp tắc của nàng trước, đợi sau khi thành tiên độ thiên kiếp, lại ban lại cho nàng, con đường này cực kỳ hung hiểm, nếu phương pháp tước đoạt không đúng, rất có thể sẽ làm tổn thương tính mạng nàng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vậy tiền bối có thông hiểu pháp tắc tước đoạt thuật không? Triệu Vân tràn đầy hy vọng hỏi, ta bó tay không có cách nào, nhưng Đại La Tiên Tông của ngươi có một người có thể làm được. Kiếm Thánh mỉm cười. Ai? Bất Niệm Thiên. Nàng còn có tuyệt chiêu này sao? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, đã xem thường mộng điệp bản tôn rồi. Bạch Nhật Mộng lại bị chôn sống, ngủ không được an lành cho lắm. Kiếm Thánh thì bay trở lại tử phủ của Triệu Vân. Lại chìm vào tiên trì, hắn không chìm đắm, chỉ vì tâm thần không yên, phần lớn là bị Triệu Vân làm cho kinh ngạc, tiểu tử này lại là một hồng trần tiên, là người từ phàm giới giết lên. Ngoài ra, còn có tạo hóa và luân hồi chi lực ẩn hiện như có như không. Nếu hắn không nhìn lầm, trong Vĩnh Hằng Thể còn ẩn chứa một cây tạo hóa thụ, truyền thừa Vĩnh Hằng đời này rất bất phàm, Đại La Tiên Tông sắp quật khởi rồi. Đến Đại Thiên Cổ Thành, hãy đánh thức ta. Tương kiến tức hữu duyên, tặng ngươi một trường tạo hóa. Kiếm Thánh truyền ra một lời, lúc này mới thu liễm tâm cảnh. Cơ duyên. Triệu Vân nghe xong, mắt lóe sáng, không hổ là Kiếm Thánh, quả nhiên là người hào sảng. Đại Bàng thì cầm bản đồ, tùy ý nhìn thoáng qua, Đại Thiên Cổ Thành vẫn còn xa lắm ư. Điều hắn tò mò là, cơ duyên trong miệng Kiếm Thánh, có phần của hắn không, có chia một nửa sau khi gặp mặt gì đó không? Tăng tốc độ, Triệu Vân lại chất thêm tiên thạch, lại khắc lại tọa độ. Đường đi rất xa, hắn tự nhiên sẽ không nhàn rỗi, như lão tăng nhập định, lần lượt thôi diễn thiên cơ, thử tham ngộ huyền ảo, thuật này có thể thôi diễn cũng có thể phòng ngự, tránh cho diễn thiên nhất mạch ngày ngày rình mò hắn. Thiên cơ thuật của hắn không tệ, không chỉ khiến diễn thiên tức giận, mà còn khiến bất nghiệm thiên phiền muộn. Phép thôi diễn à? Bất nghiệm thiên cũng thông hiểu, nhưng tính tới tính lui vẫn không tính ra được Triệu Vân. Cổ thành Đại Thiên, cổ thành lớn thứ hai của Nam Hoang. Tương truyền, thuở xưa từng có một vị thần minh thuyết đạo tại đây, Đại Thiên vì thế mà có tên. Nhìn xuống đất trời, nó như một con cự long ngự trị, khí tức thần tiên bao phủ, cách xa vạn dặm, vẫn có thể nghe thấy đạo âm cổ xưa. Dưới ánh trăng, một cánh vực môn bỗng nhiên mở ra, là Triệu Vân và họ đã đến, Đại Bàng là người đầu tiên bước ra. Ôi trời ơi! Đại Bàng chân trước vừa bước ra, giây tiếp theo đã bị một luồng khí tức hùng vĩ đánh bật lùi lại. Triệu Vân cũng chẳng khá hơn là bao, chỉ vì khí trường của cổ thành Đại Thiên quá mạnh, uy áp khắp bốn phương. Thật là một tòa thành trì tốt. Cả hai đều kinh ngạc thán phục, khó trách lại sừng sững vạn cổ không đổ. Triệu Vân nội thị tử phủ, khẽ gọi kiếm thánh. Kiếm thánh tỉnh lại, ngữ điệu phiêu diêu, đi vọng hương lâu trong thành. Nói đoạn, hắn còn phân ra một tia hồn lực, bay vào trong tay Triệu Vân, hóa thành một thanh tiểu kiếm ẩn hiện. Triệu Vân cẩn thận cất đi, thầm nghĩ, đây hẳn là một tín vật. Hai người sánh vai đồng hành, vừa đi vừa nhìn ngó trái phải. Xung quanh cổ thành có nhiều thôn trấn nhỏ, dù là ban đêm, vẫn náo nhiệt dị thường. Khi vào cổ thành, lại là một cảnh tượng khác, thật sự bên trong tự thành một đại giới. Nhiều quỳnh lâu ngọc vũ, nhiều tiên khuyết lơ lửng, khắp nơi mây mù lượn lờ. Hai người như kẻ nhà quê, thấy gì cũng tưởng là bảo bối. Chính cái vẻ chưa từng trải đời, của hai hắn đã thu hút không ít lão già tự xưng là tiền bối. Nói rằng có duyên, thực chất là để chào bán bảo bối, nói là bảo bối, nhưng thật ra đều là hàng hạng thấp, mỗi tên đều đầy mánh khóe, chuyên lừa gạt tiểu bối không biết hàng. Đáng tiếc, bọn họ đã tìm nhầm đối tượng, Triệu Vân và Đại Bàng còn muốn tìm người bán chút bảo bối đây này. Nghe nói chưa, Đại La Thánh chủ lại cho người ta leo cây rồi. Thái Thượng Thần Tử đã đợi trên chiến đài mấy ngày rồi, vẫn chưa thấy tên đó xuất hiện. Không đi cũng tốt, không biết bao nhiêu người muốn giết chết hắn kia chứ. Trên đường lớn người qua lại tấp nập, đi đâu cũng có thể nghe thấy lời bàn tán, luôn có mấy kẻ lắm lời, ở quán trà tửu lầu nói năng ầm ĩ. Triệu công tử nghe mà khoanh tay, hóa ra những ngày hắn trên đường, lại có người tìm hắn hẹn đấu, hắn cũng không hề bất ngờ, ai bảo hắn gây cản trở cho Thái Thượng Tông chứ. Còn về Thái Thượng Thần Tử, cũng là người có tên trên tiên bảng, xếp hạng còn cao hơn Khô Diệt Thánh Tử. Chắc là chỗ này rồi. Đại Bàng dẫn đầu dừng lại, chỉ tay về một bên đường dài. Triệu Vân cũng nhìn theo, đó là một tòa lầu nhỏ 3 tầng, 3 chữ vọng hương lâu trên tấm biển đặc biệt bắt mắt, cầm tín vật của ta, tìm vọng hương chân nhân lấy tiên cốt của Vĩnh Hằng Thiên Thể. Kiếm thánh truyền lời. Vĩnh Hằng Thiên Thể. Ánh mắt Triệu Vân chợt sáng rực, lại là một nhánh của Vĩnh Hằng nhất mạch, đối với hắn mà nói, chẳng phải là cơ duyên hay sao? Không nghĩ nhiều, hắn bước một bước vào vọng hương lâu. Trước khi vào, hắn còn khẽ hỏi kiếm thánh một câu, hắn không cho thì sao? Sẽ cho. Kiếm thánh khẽ nói, nếu không có đủ 10 phần nắm chắc, hắn cũng sẽ không để Triệu Vân chạy đến đây dạo chơi. Có lời của kiếm thánh, Triệu Vân tinh thần phấn chấn bội phần. Vọng hương lâu cũng tự thành một giới, tầng thứ nhất bán binh khí, tầng thứ hai bán đan dược, tầng thứ ba bán bí quyển. Việc làm ăn cũng không tồi, ít nhất khách hàng rất đông. Dám hỏi tiền bối, có phải là vọng hương chân nhân? Triệu Vân đến gần quầy, một lão nhân mặc y phục giản dị đang ngồi lật xem cổ thư. Ở đây nè. Chưa đợi lão nhân áo vải lên tiếng, đã nghe thấy một giọng nói từ một phía. Triệu Vân và Đại Bàng cùng lúc liếc mắt, cũng cùng lúc cúi đầu. Thứ họ nhìn thấy là một đứa trẻ, chiều cao chỉ đến đầu gối người trưởng thành. Đây là vọng hương chân nhân. Triệu Vân và Đại Bàng đều lẩm bẩm. Vấn đề công pháp. Vấn đề huyết mạch. Đây là suy đoán của hai người, tin chắc vọng hương chân nhân số mệnh chắc trở. Nếu không phải tu luyện có biến cố, cũng sẽ không có hình thái như vậy. Ngươi tìm lão phu. Vọng hương chân nhân chắp tay sau lưng, bước những bước nhỏ kiêu ngạo đến, đừng nhìn hắn ta lùn, nhưng lại có dáng vẻ của một tiền bối. Triệu Vân thì không sao, nhưng Đại Bàng lại tỏ vẻ hứng thú sờ sờ cằm, tên này không phải người tu, bản thể là một con chim. Đã là chim, vậy thì hai hắn là đồng loại, có khi lại có họ hàng chăng? Không nhìn thấu được. Vọng hương chân nhân cũng lẩm bẩm, với nhãn giới của hắn ta vậy mà không nhìn thấu được hai người này, Triệu Vân không nói nhiều lời. Lập tức đưa tay ra, trong lòng bàn tay hiện ra thanh tiểu kiếm kia. Thấy vậy, vọng hương chân nhân nhanh nhẹn xích lại gần, liếc mắt một cái đã nhận ra đó là tín vật của kiếm thánh. Dám hỏi đạo hữu, kiếm thánh hiện ở nơi nào? Vọng hương chân nhân cười ha ha nói. Thần du thái hư rồi. Triệu Vân không tiết lộ hành tung của kiếm thánh, Nếu kiếm thánh muốn ra ngoài, hà cớ gì phải làm ra cái tín vật này? Vọng Hương chân nhân vẻ mặt tiếc nuối, nói thật, hắn đã nhiều năm không gặp kiếm thánh rồi, nhưng ân tình của kiếm thánh, hắn nhất định khắc cốt ghi tâm đến chết. Kiếm thánh bảo ta đến lấy một vật. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói, cứ nói đi không sao cả. Vọng Hương chân nhân sảng khoái cười, tiên cốt của vĩnh hằng thiên thể. Lời này của Triệu Vân dùng truyền âm bằng linh hồn, chỉ sợ bị người ngoài nghe trộm. Cái này, Vọng Hương chân nhân cười khan một tiếng, mất khoảng 2-3 giây, hắn ta mới nói nốt nửa câu sau, đạo hữu đến muộn rồi, lão hủ trong tay đã không còn thiên thể tiên cốt. Bán rồi sao? Triệu Vân vội vàng hỏi. Bị tên này mua đi rồi. Vọng Hương chân nhân lấy ra một bức họa. Đây là... Triệu Vân nhìn, xác nhận không nhận ra. Chân Tuyệt lão đạo. Lời này, là Đại Bàng, Kiếm Thánh và Vân Yên đồng thanh nói ra, nghe mà Triệu Vân cực kỳ xấu hổ. Hóa ra bấy lâu nay, hắn là người kiến thức nông cạn nhất, nhưng cái đạo hiệu này, đúng là thú vị vãi, Chân Tuyệt tuyệt đến mức nào đây? Có lai lịch gì? Triệu Vân truyền âm cho Đại Bàng. Người của Hắc Uyên Thánh Địa. Đại Bàng khoanh tay nói. Triệu Vân thì hít một hơi thật sâu, lại là một trong bát đại thánh địa nữa. Là hắn đến không đúng lúc, không kịp có được thiên thể tiên cốt. Đối với điều này, kiếm thánh cũng bất đắc dĩ, vốn muốn ban cho vĩnh hằng thể một trường cơ duyên. Nào ngờ kế hoạch không theo kịp biến hóa. Vọng Hương chân nhân cũng khá ngại ngùng, khó có được tín vật của kiếm thánh, mà hắn lại làm lỡ việc. Nghĩ đến đây, hắn ta dò hỏi một câu, hay là dùng đạo huyết của vĩnh hằng thiên thể thay thế. Lời này vừa thốt ra, đừng nói Triệu Vân và Đại Bàng, ngay cả kiếm thánh và Vân Yên cũng khá bất ngờ. Tên này hàng tồn kho không ít nha. Tốt, Triệu Vân không nghĩ ngợi gì liền đưa ra câu trả lời. Cho dù là tiên cốt hay đạo huyết, đều là đại tạo hóa. Thực sự không được, hắn có thể dùng tiền mua, tệ nhất thì lấy huyết đổi huyết. Đạo hữu theo ta đến. Vọng Hương chân nhân cười nói, dẫn đầu một bước. Triệu Vân và Đại Bàng nhanh chóng theo sau, trước sau bước vào hậu viện của các tòa lầu. Hậu viện bố trí tao nhã, yên tĩnh và an lành, là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Khi hai người bước vào, vừa vặn nhìn thấy một nữ tử đang vẽ tranh dưới gốc cây, khiến Đại Bàng và Triệu Vân đều ngẩn ra. Quen mặt. Nữ tử này rất quen mặt. Phượng Vũ. Hai người nhìn nhau một cái. Không sai, nữ tử này có dung mạo y hệt Phượng Vũ ở phàm gian. Nữ tử thoáng liếc mắt, nhìn Đại Bàng một cái, ánh mắt dừng lại trên người Triệu Vân. Huyết thống vĩnh hằng. Lời lẩm bẩm của nữ tử, chỉ một mình nàng nghe thấy, không phải nàng có nhãn giới cao. Chỉ vì nàng có một loại thiên phú kỳ lạ có thể nhận biết huyết thống. Đồ nhi, lấy phương thiên giám cho vi sư. Vọng Hương chân nhân ra vẻ nói. Nữ tử thu tầm mắt, nhẹ nhàng đứng dậy, một bước bước vào nhà. Lão già, đồ nhi nhà ngươi có hóa thân vào phàm trần không? Đại Bàng chọc chọc Vọng Hương chân nhân. Có. Vọng Hương chân nhân nốc một ngụm rượu. Triệu Vân và Đại Bàng lại nhìn nhau, 8/10 chính là bản tôn của Phượng Vũ rồi. Nhiều hóa thân thế này sao? Triệu Vân chắp tay sau lưng, đứng dưới gốc cây lẩm bẩm. Đại Bàng vô tư lự, như một du khách thong dong dạo quanh sân viện. Cũng phải. Hắn từ linh giới đến, những gì trải qua không giống Triệu Vân chút nào. Triệu công tử đi mãi trên con đường này, đã thấy quá nhiều hóa thân bản tôn. Nào là Ngọc Cầm bản tôn Vũ Hoa Tiên, Mộng Điệp bản tôn Bất Niệm Thiên, Đại Hạ Hồng Tước bản tôn Chủ Nhân Đêm Tối, và cả vị ở Giao Nguyệt Cung kia. Thấy một hai cái thì không sao. Nhưng thấy nhiều quá, hắn có chút hoài nghi ý nghĩa tồn tại của phàm giới rồi. Triệu Vân đang suy tư, đột nhiên cảm thấy long uyên của hắn khẽ rung lên một tiếng ong ong. Nói chính xác hơn, là độn giáp thiên tự khắc trên long uyên đang kịch liệt rung chuyển. Có độn giáp thiên tự. Triệu Vân nhướng mày, lập tức nhìn quanh bốn phía. Đợi khi dò xét một lượt, hắn mới vô thức cúi đầu xuống. Nếu cảm ứng không sai, độn giáp thiên tự nằm sâu dưới lòng đất. Triệu Vân xoa xoa cằm, tiện thể liếc nhìn Vọng Hương chân nhân. Không khỏi nghĩ rằng, lão nhân này đã mở một kho báu nhỏ dưới lòng đất. Cũng có một khả năng khác, Vọng Hương chân nhân cũng không biết càn khôn dưới lòng đất. Riêng hắn mà nói, hắn càng mong là suy đoán thứ hai. Nếu là vật vô chủ, hắn lén lút lấy đi, không cần trả tiền cho ai, lại càng không cần cảm thấy có lỗi với ai. Đương nhiên, lì xì cho Vọng Hương chân nhân một phong bao nhỏ vẫn là rất cần thiết. Tiền bối, phía dưới có càn khôn nào ẩn giấu không? Triệu Vân truyền âm cho Kiếm Thánh. Kiếm Thánh không hiểu nguyên do. Nhưng vẫn cảm ứng một phen, sau đó mới cho câu trả lời, không có. Vậy thì là khả năng thứ hai rồi. Triệu Vân mỉm cười trong lòng, thầm nghĩ, tìm một cơ hội xuống dưới mò bảo bối, biết đâu lại là một đống độn giáp thiên tự, có một rổ hắn cũng không chê nhiều. Đạo hữu, ngươi có mối duyên gì với kiếm thánh vậy? Vọng Hương chân nhân chọc chọc Triệu Vân, mặt mày hớn hở. Nếu không phải quan hệ cực kỳ thân thiết, làm sao có thể có tín vật của kiếm thánh được? ta với bằng hữu của hắn là huynh đệ kết bái. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói, lời hắn nói cũng là lời thật lòng. Chiến Thiên Hành đó mà, chẳng phải là huynh đệ kết nghĩa của hắn sao? Đều là hàng đế tử, Chiến Thiên Hành và Kiếm Thánh cũng coi như là bằng hữu. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Ánh mắt Vọng Hương chân nhân nhìn tên này cũng thay đổi rồi, có thể kết bái với bằng hữu của Kiếm Thánh, vậy thì bối phận này cao rồi. Trong lúc nói chuyện, đồ nhi của Vọng Hương chân nhân đã đi ra, hai tay còn nâng một bức họa cuộn chưa mở. Đó chính là Phương Thiên Giám mà người ta nói đến. Thúy Nhi, cũng chẳng biết đại bàng có phải đã nói hớ hay không, mở miệng là thốt ra câu này. Còn nhớ khi ở phàm gian, Triệu Vân và Ma Tử đều gọi Phượng Vũ như thế này, vị này rất có thể là bản tôn của Phượng Vũ, gọi nàng một tiếng như thế hẳn là không sai. Đồ nhi Vọng Hương nghe vậy khẽ nhíu mày thanh tú. Thúy Nhi, Vọng Hương chân nhân cũng sững sờ, không khỏi liếc mắt nhìn đại bàng, đây là con khỉ được tên hề này mời đến sao? Hắn chưa uống thuốc, đừng để bụng nhé. Triệu công tử vội vàng tiến lên, kéo đại bàng ra, Thúy Nhi cái con khỉ gì, còn chưa xác định thân phận người ta, không thể gọi bậy được. Đại bàng ho khan một tiếng, là do hắn nói năng thẳng thừng quá. Đây là Phương Thiên Giám sao? Phá vỡ sự lúng túng vẫn phải nhìn vào Triệu công tử, tại chỗ chuyển hướng đề tài, đầy vẻ hiếu kỳ nhìn bức họa cuộn trong tay Đồ Nhi Vọng Hương, đừng để là hàng Tết nhé, nếu không sẽ rất mất tình cảm. Vọng Hương chân nhân cười một tiếng, phất tay mở bức họa cuộn ra, Triệu Vân và đại bàng lúc này mới biết, bức họa cuộn này là một tấm bản đồ tinh không. Nhìn kỹ, nó không chỉ là một tấm bản đồ tinh không, mà dường như còn là một kiện pháp khí. Bên trong có lạc ấn, hơn nữa sát phạt chi khí dường như ẩn hiện, không cần hỏi cũng biết bức họa cuộn này đã từng nhuốm máu, và lại uy lực cũng không tồi. Về điều này, Kiếm Thánh rõ như ban ngày, bởi vì Phương Thiên Giám chính là do hắn tặng cho Vọng Hương chân nhân. Đừng nhìn nó là một bức họa cuộn, nhưng một khi thôi động, sức sát thương vẫn rất kinh người. Nhìn Vọng Hương chân nhân, đã một tay bấm quyết, sau đó niệm chú ngữ. Chỉ thấy Phương Thiên Giám lơ lửng giữa không trung, một dải ngân hà bay ra từ bên trong. Ôi không đúng! Đó không phải giải ngân hà, mà là một sợi máu vàng óng ánh. Đây chính là thiên thể bản nguyên huyết, bị hắn phong ấn trong Phương Thiên Giám. Ánh mắt Triệu Vân lấp lánh, bản nguyên đã bắt đầu sao động, thể phách cũng vì thế mà run lên. Khí huyết thật tinh thuần. Đại bàng xích lại gần, mũi hít hà không ngừng. Thần sắc kỳ lạ nhất không ai khác chính là Đồ Nhi Vọng Hương. Theo Vọng Hương chân nhân lâu như vậy, lại không hề biết trong Phương Thiên Giám còn phong ấn một sợi bản nguyên huyết. Nhìn dị tượng ẩn hiện của nó, hẳn là của vĩnh hằng thiên thể. Cái này ngại quá. Triệu Vân cười hì hì, vội vàng lấy ra ngọc bình, phong tồn thiên thể bản nguyên huyết. Lão nhân này thật không tệ, hẳn là đã từng nhận ân huệ của Kiếm Thánh, và lại rất giữ chữ tín. Nếu không cũng sẽ không hào phóng như vậy, đổi lại là những lão làng khác, nói không chừng sẽ từ đầu đến cuối giả vờ không biết. Nói thật lòng, Vọng Hương chân nhân đau lòng lắm chứ. Nào ngờ có lời hứa trước đó, chuyện này hắn phải chấp nhận thôi. Đa tạ tiền bối. Câu nói này của Triệu công tử là nói với Kiếm Thánh. Nếu không phải Kiếm Thánh, mà mới biết nơi này có thiên thể bản nguyên huyết đã có được, nhưng tên này lại không có ý định rời đi. Dưới lòng đất còn có độn giáp thiên tự nữa mà. Nghĩ đến đây, hắn cũng cười tủm tỉm nhìn Vọng Hương chân nhân. Đạo hữu, có thể cho ta mượn bảo địa của ngươi ở lại vài ngày không? Dễ nói dễ nói. Vọng Hương chân nhân khá nhiệt tình, ai bảo người này lại cầm tín vật của Kiếm Thánh chứ? Chủ nhân đã lên tiếng, Triệu Vân đương nhiên không khách khí, độn giáp thiên tự là vật khó cầu mà. Đại bàng có chút lẩm bẩm, nhưng hắn hiểu rõ tên này, sự việc khác thường ắt có quỷ. Lão già Vọng Hương cút ra đây. Đột nhiên, từ cửa tiệm truyền đến một tiếng quát lớn. Vọng Hương chân nhân nghe thấy, lập tức mặt mũi tối sầm lại, dường như biết là ai đến rồi. Đạo hữu cứ ngồi trước đã. Vọng Hương chân nhân cười nói, rồi vút một cái biến mất không còn tăm hơi. Sau đó, còn có một lời truyền về, Đồ Nhi, hãy tiếp đãi quý khách cho tốt. Không cần hắn dặn dò, Đồ Nhi Vọng Hương cũng đã bày ra trà cổ. Nàng dường như không thích nói chuyện, sau khi bày trà bánh xong, liền quay lại dưới gốc cây vẽ tranh. Nhìn người nàng vẽ, là một lão giả tiên phong đạo cốt, người ngoài có lẽ không biết, nhưng Kiếm Thánh nhận ra, đó là Vọng Hương chân nhân. Nói chính xác hơn, là Vọng Hương chân nhân ở trạng thái bình thường. Đồ Nhi vẽ sư tôn, chuyện này không kỳ lạ, nàng vẽ rất tận tâm. Từng nét bút đều phác họa sống động như thật. Vị tiên tử này, ta... Đại bàng vuốt vuốt tóc, định tiến lại gần trò chuyện nhân sinh với Đồ Nhi Vọng Hương. Nhưng, lời hắn còn chưa nói dứt, đã bị Triệu công tử gạt sang một bên. Tiên tử, hỏi ngươi một chuyện. Triệu Vân mỉm cười. Chuyện gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đồ Nhi Vọng Hương vừa nói, vừa phác họa thêm một nét. Ngươi từng phái hóa thân, nhập phàm giới tu hành sao? Có. Là chuyện của năm nào? Triệu Vân vội vàng hỏi. Khoảng 120 năm. Đồ Nhi Vọng Hương khẽ mở đôi môi mỏng. Khớp rồi. Đại Bàng kêu lên một tiếng, đã cơ bản xác định đây là bản tôn của Phượng Vũ. Triệu Vân tuy không nói lời nào, nhưng thần thái đã nói lên tất cả. Hắn rời phàm giới đã hơn 100 năm rồi, tính toán tuổi của Phượng Vũ, đã sắp xỉ 120 tuổi rồi, thời gian nhập thế là khớp. Ánh mắt hắn cũng thay đổi, nhìn cô gái trước mặt này, liền như nhìn Phượng Vũ năm xưa, hóa thân mang theo chút khí chất của bản tôn, đặc biệt là đôi mắt đẹp kia, có vài phần tương tự. Bản tôn Phượng Vũ lại khẽ nhíu mày thanh tú, người này thật kỳ lạ, nửa đêm không tu luyện, lại hỏi nàng về hóa thân của nàng. Hơn nữa thần thái người này khi nhìn nàng càng kỳ lạ, giống như đang nhìn người thân vậy. Thúy Nhi, ngươi chính là bản tôn của Thúy Nhi. Bọn ta là từ phàm giới lên, ngươi tin không? Đừng có bơ ta chứ. Nói một câu đi mà. Dưới ánh trăng, hậu viện Vọng Hương lâu tràn ngập tiếng lải nhải của Đại Bàng. Khi đã xác định được đó là bản tôn của Phượng Vũ, nó liền không coi mình là người ngoài nữa, cứ như một con khỉ, nhảy lên nhảy xuống vòng quanh bản tôn Phượng Vũ. Bản tôn Phượng Vũ khẽ nhíu mày, đang phân biệt lời nói này là thật hay giả. Từ phàm giới lên ư? Không thể nào. Thông Thiên Lộ vẫn còn đang đóng mà. Chẳng lẽ, bọn họ đi con đường Hồng Trần? Đó chính là một con đường chết đấy. Nhìn tên này xem, ngươi là tướng công của hóa thân, từng chung chăn gối đấy. Đại Bàng vẫn đang thao thao bất tuyệt, còn tên này trong lời nó nói, dĩ nhiên là chỉ Triệu Vân, người có vẻ ngoài khá xứng đôi với Phượng Vũ. Đến lúc này, bản tôn Phượng Vũ mới khẽ liếc mắt sang, nhìn Triệu công tử. Triệu Vân không nói gì, nhưng thần thái của hắn đã giải thích tất cả, con chim này chưa uống thuốc. Bản tôn Phượng Vũ im lặng không nói, vẫn cầm bút vẽ tranh, muốn phân biệt thật giả cũng rất dễ, chỉ cần thu hồi hóa thân về bản tôn là được, xem có thật sự quen biết hai nhân tài xuất chúng này hay không. Một thu hồi nàng. Triệu Vân cuối cùng cũng mở lời, trong lời nói có ý cầu xin. Lời như vậy, hắn ngày trước cũng từng nói với Giao Nguyệt Cung Chủ. Nhập phàm trần tu hành. Một ý niệm thoảng qua của bản tôn, lại là một đời có máu có thịt của hóa thân. Trong lòng hắn, thà rằng Phượng Vũ là một người hoàn chỉnh, chứ không phải là hóa thân của bất kỳ ai. Được. Bản tôn Phượng Vũ khẽ nói một tiếng, dường như đã hiểu tâm cảnh của Triệu Vân. Khoảnh khắc này, nàng bắt đầu tin lời Đại Bàng nói. Nếu không phải nhân gian có chân tình, nếu không phải người trước mặt này coi hóa thân của nàng là người thân, thì làm sao có thể nói ra những lời như vậy? Càng như vậy, nàng càng muốn thu hồi hóa thân để xem, phàm trần rốt cuộc là một trải nghiệm như thế nào. Kéo kẹt. Cửa phòng lại mở, Vọng Hương chân nhân bước vào. Lão vội vội vàng vàng, cầm lấy phương thiên giám rồi đi ngay. Trước khi đi, lão còn đặc biệt dặn dò Đồ Nhi một câu, hãy tiếp đãi quý khách cho tốt, vi sư ra ngoài 1-2 ngày. Lão đến nhanh, đi cũng nhanh. Sau khi lão đi, Phượng Vũ cất tranh lại. Sư tôn đã dặn dò, nàng tự nhiên sẽ tận tâm tận lực. Ngươi không cần bận tâm bọn ta, cứ làm việc của ngươi đi. Triệu Vân cười nói, kéo Đại Bàng đi về phía khách phòng. Hiếm khi Vọng Hương chân nhân không có mặt, hắn phải xuống lòng đất xem thử. Nói thật đi, ngươi đang có ý đồ gì vậy? Đại Bàng tu một ngụm rượu. Bên dưới có bảo bối. Triệu Vân ngồi xổm xuống đất, ghé tai lắng nghe. Tiểu kim khố của lão già Vọng Hương à? Giúp ta canh chừng, ta xuống xem thử. Triệu Vân nói rồi, liền độn thổ biến mất trong phòng. Theo sự chỉ dẫn của độn giáp thiên tự, hắn một đường tiềm hành xuống dưới. Vân Yên nhìn rồi nhướng mày, tàn hồn kiếm thánh cũng khẽ run lên. Bọn họ đã sớm cảm nhận qua rồi, dưới lòng đất không hề có càn khôn. Rất nhanh, tiếng kim loại va chạm vang lên. Là Triệu Vân đụng tường rồi, đụng đến vang đoàng đoàng. Độn địa thuật của hắn không còn hiệu nghiệm nữa, bởi vì đất bên dưới vô cùng cứng rắn. Buộc ta phải khai thác thôi. Triệu Vân rút Long Uyên ra, thật sự cứ thế từng kiếm mà chặt. Việc như thế này, hắn không phải chỉ làm một lần, ví như đại địa linh mạch ở đế đô phàm giới. Hắn chính là một đường đào xuống, đàng hoàng đào mấy ngày trời. Tìm thấy chưa? Đại Bàng truyền âm hỏi. Chưa có. Triệu Vân tùy ý đáp một câu, đó là càng đào càng hăng, chỉ vì mỗi khi xuống thêm một bước, độn giáp thiên tự trên kiếm Long Uyên lại tỏa ra một lần quang mang, điều này chứng tỏ hắn càng ngày càng gần bảo bối. Cổ tự thật kỳ lạ. Kiếm thánh khẽ lẩm bẩm một tiếng, nhìn vào kiếm Long Uyên. Cổ tự tự có đạo vận vườn quanh, tuyệt không phải chữ bình thường, với nhãn giới của hắn, lại không nhìn thấu được nguồn gốc. Không nhìn thấu là đúng rồi, ngay cả Nguyệt Thần còn không nhìn thấu, huống chi là hắn. Rắc, bụp, keng. Triệu Vân đào như vậy, là cả một đêm. Âm thanh dưới lòng đất đều bị hắn chặn lại dưới đó, đi đến đâu cũng dán phủ che giấu. Sáng sớm, bản tôn Phượng Vũ bước ra khỏi phòng, khoanh chân ngồi thiền dưới gốc cây. Nàng từng không dưới một lần liếc mắt nhìn sang lầu các mà Triệu Vân và Đại Bàng đang ở, không thấy hai người đi ra, không khỏi cho rằng bọn họ đều đang bế quan tu luyện, đặc biệt là Vĩnh Hằng Thể, đã có được bản nguyên huyết của Vĩnh Hằng Thiên Thể, rất có thể đang dung hợp, huyết thống Vĩnh Hằng phân tán, biết đâu thật sự có thể lấy lại vinh quang ngày xưa. Dưới lòng đất, Triệu công tử đã dừng lại, mệt đến mồ hôi đầm đìa. Đất tiên giới thật là cứng chết tiệt, càng đào càng tốn sức, nhưng công phu không phụ người có lòng. Khi màn đêm lại buông xuống, hắn cuối cùng cũng tìm thấy bảo vật mình muốn. Đó là một chiếc gương đồng nhỏ bị vỡ nát, toàn thân đen thui, lốm đốm vết bẩn, hệt như một khối sắt vụn được khảm vào trong đá ngầm dưới lòng đất. Chẳng trách Vọng Hương chân nhân không hề phát giác, nó căn bản không có chút khí tức nào, hơn nữa còn ẩn sâu dưới lòng đất, nếu không có độn giáp cảm ứng, hắn cũng khó mà biết được càn khôn. Ra đây cho ta, Triệu Vân một kiếm đào xuống, nắm chặt lấy gương đồng. Hắn đã đánh giá thấp trọng lượng của thứ này, nhất thời không lôi ra được. Bất đắc dĩ, hắn đành phải thôi động tiên lực. Gương đồng được kéo ra, quả thật nặng như núi. Chiếu thiên kính. Kiếm thánh và Vân Yên đồng thanh thốt lên, giọng điệu còn khá kinh ngạc. Đúng vậy, bọn họ đều nhận ra vật này, đã biến mất nhiều năm rồi, vậy mà lại ẩn náu dưới lòng đất. Tiên vương pháp khí, Triệu Vân ngồi xổm đó, không ngừng lau chùi bùn đất bám trên mặt gương. Gương này không có linh, cũng không có lạc ấn, nhưng khi chạm vào lại cực kỳ nóng. Ngoài ra, vật liệu để đúc nó, hẳn là một loại tiên thiết hiếm có. Điều đáng tiếc là tiên thiết đã bị thời gian ăn mòn, tinh túy hao mòn quá nhiều rồi. Hắn nhìn mặt sau gương đồng, khắc một cổ tự mơ hồ, không nghi ngờ gì là độn giáp thiên tự. Chỉ là, thiên tự này bình thường vô kỳ, hệt như vật Phật chưa khai quang, nhìn từ đâu cũng thấy chết lặng. Không tồi. Triệu Vân cười hì hì, cũng không uổng công hắn đào một ngày một đêm. Còn Vân Yên, ánh mắt nàng lại kỳ lạ, và kiếm thánh đang ở trạng thái tàn hồn, có lẽ cũng rất buồn bực, thằng nhóc này bản lĩnh không nhỏ. Ngay cả hắn cũng không cảm nhận được, mà hắn lại phát giác, hơn nữa còn tìm một cái trúng một cái. Chẳng lẽ Đại La Thánh Chủ có thiên phú cảm ứng dị bảo, hay là bí pháp tìm bảo bối? Dù là cái nào, đây cũng là một cơ duyên lớn. Đó chính là chiếu thiên kính. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chứ không phải pháp khí bình thường. Vật này, hãy giữ gìn cẩn thận. Vân Yên truyền âm một câu. Sao vậy, nó còn có lai lịch lớn sao? Triệu Vân tò mò hỏi. Đợi có thời gian, vi sư sẽ dạy ngươi cách thôi động nó. Vân Yên khẽ cười nói. Được thôi, Triệu Vân nhét gương đồng vào Vĩnh Hằng giới, rồi quay lại theo đường cũ. Đại Bàng đã chờ đến mức buồn ngủ gật gù, thấy Triệu Vân đi lên, lúc này mới ngáp một cái. Đào được cái gì vậy? Chính là nó đây. Triệu Vân không giấu giếm, giơ chiếu thiên kính ra. Đôi mắt lim dim của Đại Bàng chợt bừng sáng, dường như nó cũng nhận ra vật này. Cái này, cũng ăn được sao? Triệu Vân cười hỏi. Nhai không nát đâu. Đại Bàng cầm gương đồng, lật qua lật lại ngắm nghía. Càng nhìn, nó lại càng muốn bẻ đôi chiếc gương đồng ra, gặp mặt là chia đôi mà. Đáng tiếc, nó không bẻ được. Gặp mặt chia đôi. Triệu Vân đưa qua một thanh kim đao, sáng loáng như mới, đó là một thanh binh khí hung hãn. Đại Bàng cười ha ha, nhận lấy kim đao rồi trả lại gương đồng, thanh binh khí này dùng rất vừa tay. Đêm đến, Triệu Vân khoanh chân ngồi thiền. Hắn dẫn dắt thiên thể bản nguyên huyết ra, dung nhập vào trong cơ thể, cũng như lúc dung nhập đạo thể bản nguyên huyết, dòng máu này vừa vào cơ thể liền chìm sâu vào bản nguyên, khí huyết bá liệt theo đó càn quét toàn thân, khoác lên dòng máu bản mệnh của hắn một tầng kim quang rực rỡ. Đại Bàng đứng nhìn, xem mà không khỏi suýt xoa tặc lưỡi. Thể Vĩnh Hằng phân tán, xem ra thật sự sắp quật khởi rồi. Xem xong, hắn phất tay một loạt phù chú, tất cả đều là phù che giấu, dán đầy căn nhà. Toàn bộ ánh sáng từ cơ thể Triệu Vân đều bị phù chú che lại, nếu không ắt sẽ kinh động người ngoài. Một lần nữa, bí văn độc quyền của Vĩnh Hằng thể lại được khắc họa trên ấn đường Triệu Vân. Đáng tiếc, hắn không phải Vĩnh Hằng thể hoàn mỹ, nên bí văn độc quyền không mấy rõ nét. Bí văn tuy mờ nhạt, nhưng không hề cản trở cơ duyên này. Bản nguyên của hắn có chút phục cổ, huyết mạch Vĩnh Hằng cũng tinh khiết hơn nhiều. Còn về tu vi ư? E rằng lực độ không đủ, chưa thể đột phá vào cửu trọng, khốn kiếp. Ngoài phòng vọng ra tiếng chửi bới. Là Vọng Hương chân nhân đã trở về, hắn chắc hẳn vừa bị người ta đánh cho một trận, đi cà nhắc, dáng người vốn đã không cao, khuôn mặt nhỏ nhắn, lại còn in một dấu chân rõ ràng trên mặt, không biết là nhân tài nào đã tung một cước vào mặt hắn, trông thật buồn cười. Ây ra! Đại Bằng thấy vậy, nhanh nhảu chạy ra. Hắn như một con chó nhỏ, cứ thế ngửi tới ngửi lui trên người Vọng Hương chân nhân. Làm gì đó? Vọng Hương chân nhân khẽ nhíu mày, sao vậy còn muốn cắn ta một miếng sao? Đại Bằng không nói gì, vẫn cứ ngửi. Mãi lâu sau, hắn mới xoa tay, cười tủm tỉm, ngươi có long lân hoa phải không? Vọng Hương chân nhân nghe vậy, lông mày nhướng cao hơn, tên này thật sự là chó à? Cả cái này cũng ngửi ra được. Có không, lấy ra cho xem nào. Đại Bằng cười híp mắt. Không có. Vọng Hương chân nhân lôi bầu rượu ra, ừng ực uống một hơi dài. Nếu kiếm thánh mà nghe thấy, sẽ không vui đâu. Đại Bằng nói với vẻ đầy ẩn ý. Quả nhiên, nhắc đến kiếm thánh có hiệu nghiệm, Vọng Hương chân nhân lập tức nghe theo. Suýt nữa thì quên mất, hai tên này và kiếm thánh có một mối nhân duyên không hề nhỏ. Thấy hắn khẽ phất tay áo, một đóa hoa vàng óng lơ lửng trong lòng bàn tay, trông hệt như một mảnh vảy rồng, hơn nữa còn có tiếng rồng ngâm vang vọng. Đến gần nhìn kỹ, đó chính là một tiểu long hư ảo đang quấn quanh, từng luồng long khí tinh thuần ập tới cuồn cuộn, khiến đôi mắt Đại Bằng sáng rực như đèn pha. Cái thứ này, có bán không? Không bán. Ai? Kiếm thánh gần đây tâm trạng không tốt chút nào. Được rồi, được rồi. Hai tên chim chóc này thật thú vị, giữa đêm khuya mà trò chuyện vui vẻ đến thế. Chủ yếu là Đại Bằng ma lanh, luôn lấy kiếm thánh ra dọa nạt. Vọng Hương chân nhân lại mềm lòng, thật sự giao long lân hoa cho Đại Bằng. Không lấy không công. Đại Bằng cũng thật thà, tặng Vọng Hương chân nhân một thanh tiên kiếm. Một cuộc mua bán cứ thế vui vẻ thành công. Đại Bằng tâm trạng cực tốt, long lân hoa quả là vật đại bổ. Cọt kẹt. Cửa phòng mở ra, Triệu Vân vươn vai bước ra. Vọng Hương chân nhân thấy vậy, lộ vẻ ngạc nhiên, mới hai ngày không gặp, khí tức của người này đã trở nên ẩn tàng hơn nhiều, đặc biệt là đôi mắt kia, càng thêm thâm thúy, ánh mắt lấp lánh tựa như tinh quang rực rỡ. Đa tạ đạo hữu khoản đãi. Triệu Vân cười nói. Vừa nói, hắn còn lấy ra mấy bộ bí quyển, tặng cho Vọng Hương chân nhân. Dù sao, hắn cũng là ở địa bàn của người ta mà có được một cơ duyên và tạo hóa lớn, nên phải tặng chút hồng bao nhỏ. Vọng Hương chân nhân cười toe toét, người này làm việc thật đáng tin cậy. So với hắn, tên bên cạnh này thì chẳng biết xấu hổ gì, cứ lấy kiếm thánh ra dọa hắn. Đang nói chuyện, Phượng Vũ bản tôn cũng từ trong phòng bước ra. Nàng đã thay đổi y phục, búi cao 3000 sợi tóc xanh, nữ giả nam trang. Triệu Vân và Đại Bằng thấy vậy, chợt cảm thấy mình thật xấu xí. Phượng Vũ nữ giả nam trang mới thật sự là đẹp trai rụng rời. Nhưng nếu để đàn ông giả trang thành nữ thì đó không phải là ghê tởm thông thường, đó chính là sự khác biệt. Vọng Hương chân nhân thấy vậy, thì khẽ nhíu mày. Sư tôn, đồ nhi phải đi rồi. Phượng Vũ khẽ đứng thẳng, hơi cúi người, hai tay còn nâng một cuộn tranh. Đó là bức tranh nàng vẽ từ hai ngày trước, vẽ sư tôn, chỉ đợi đêm nay dâng lên. Vọng Hương chân nhân muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ là một tiếng thở dài. Giữ con trăm năm, có thể giữ được người con, nhưng không giữ được chấp niệm của con. Ơn dạy dỗ của sư tôn, đồ nhi vĩnh viễn ghi nhớ. Chờ đến khi đồ nhi quay về vào năm nào đó, sẽ lại vẽ tranh cho sư tôn. Phượng Vũ bản tôn vừa nói từng lời, vừa chắp tay vái chào thêm một cái. Nàng đi rồi, khoảnh khắc ra khỏi cửa còn đeo lên chiếc mặt nạ bạch ngọc. Vọng Hương chân nhân lại thở dài. Đồ nhi từ biệt hôm nay, có lẽ là một cuộc vĩnh biệt. Triệu Vân và Đại Bằng không phải kẻ ngốc, chỉ vì không khí từ biệt không mấy bình thường. Lão đầu, tình hình gì vậy? Đại Bằng hỏi nhỏ. Toàn là chuyện cũ năm xưa thôi. Vọng Hương chân nhân không nói rõ. Nếu có ngày rảnh rỗi, sẽ lại đến bái kiến. Triệu Vân vội vàng chắp tay, rồi đi theo Phượng Vũ bản tôn ra ngoài, tuyệt đối không thể để Phượng Vũ bản tôn làm chuyện dại dột, nếu nàng có bất trắc gì, Phượng Vũ cũng sẽ phải chôn theo. Ra khỏi Vọng Hương lâu, liền không thấy bóng dáng Phượng Vũ bản tôn đâu nữa. May mà Triệu Vân đủ cơ trí, đã sớm dùng tiên nhãn đánh dấu lên người đối phương. Ta bói một quẻ, nàng ấy gặp rắc rối rồi. Đại Bằng nói đầy ẩn ý, Triệu Vân không thèm để ý, đây chẳng phải nói thừa sao. Nếu không phải đã nhìn thấu sinh tử, sao có thể từ biệt sư tôn như thế? Không lâu sau, hai người tìm thấy Phượng Vũ bản tôn trong một cửa tiệm. Nàng chạy tới đây là để mua phù chú, toàn bộ đều là phù sát sinh cao cấp. Đây là muốn đi tìm ai liều mạng đây? Triệu Vân thầm nghĩ, nhìn số lượng phù sát sinh kia, có lẽ không thể giết chết tiên vương, nhưng muốn đưa một vị chuẩn tiên vương về cố hương thì không thành vấn đề. Nàng ấy thật sự có tiền. Đại Bằng suýt xoa, nhìn chồng phù sát sinh dày cộp kia. Cả hắn và Triệu Vân cộng lại cũng chưa chắc mua nổi. Phù chú không phải vật hiếm lạ, nhưng nếu thêm chữ cao cấp vào, đó lại là một câu chuyện khác rồi. Phá sản sao? Triệu Vân lẩm bẩm, hắn nhìn rất rõ, e rằng trừ bản mệnh khí ra, Phượng Vũ bản tôn đã đem tất cả bảo vật và tiền bạc giá trị để đổi lấy phù sát sinh. Đi đâu vậy? Triệu Vân tiến lại gần. Đi dạo một chút. Phượng Vũ bước ra khỏi cửa tiệm. Triệu Vân như hình với bóng, theo sát không rời. Nhưng, khi hắn bước ra, lại không thấy bóng dáng Phượng Vũ bản tôn đâu nữa. Hắn đã đánh giá thấp nàng rồi, thân pháp quá quỷ dị. Bất đắc dĩ, hắn đành dựa vào dấu ấn để truy đuổi, một đường đuổi ra khỏi Đại Thiên Cổ Thành. Đừng theo nữa, một ngày nào đó ta sẽ trả lại tự do cho nàng ấy. Từ ngoài trời, có tiếng Phượng Vũ bản tôn vọng về. Lời này, nghe đến mức Đại Bằng cũng phải nhíu mày. Trả lại tự do cho hóa thân, bất kỳ bản tôn nào cũng làm được, chỉ có điều... cái giá có chút thảm liệt, không gì khác hơn là đổi mạng lấy mạng. Bản tôn có thể thu hồi hóa thân, tự nhiên cũng có thể hiến tế mạng sống cho hóa thân. Việc hiến tế này chính là hoàn toàn tiêu diệt, không để lại chút dấu vết hay ký ức nào, đó chính là cái gọi là trả lại tự do cho hóa thân. Phượng Vũ bản tôn nói như vậy, rõ ràng là muốn liều mạng. Triệu Vân im lặng, vẫn tiếp tục đuổi theo không buông. Hắn không phải không tin Phượng Vũ bản tôn, mà là sợ bản tôn liên lụy đến hóa thân. Đã định đi liều mạng, bất kỳ biến cố nào cũng có thể xảy ra. Hắn không muốn xen vào chuyện người khác, nhưng sự an nguy của Phượng Vũ, hắn không thể không quan tâm. Người đâu? Dưới ánh sao lấp lánh, Triệu Vân và Đại Bàng đáp xuống một đỉnh núi. Truy đuổi đến đây, lại không thấy bóng dáng Phượng Vũ bản tôn đâu, ngay cả ấn ký truy tung cũng biến mất không còn dấu vết. Ngươi quả nhiên không tầm thường. Đại Bàng thở dài một tiếng, Phượng Vũ bản tôn chiến lực mạnh mẽ đến đâu hắn không rõ, nhưng cái bản lĩnh độn chạy này thật sự là tuyệt đỉnh. Dưới tiền đề cảnh giới không quá chênh lệch, thật sự không có mấy ai có thể thoát khỏi sự truy đuổi của hai người bọn họ. Tiên tử, Triệu Vân vừa gọi vừa cảm ứng. Đáng tiếc, tìm kiếm hồi lâu cũng không thấy một tia khí tức nào. Làm sao bây giờ? Đại Bàng khẽ ho một tiếng. Về lại Đại Thiên Cổ Thành, Triệu Vân liếc nhìn lần cuối, xoay người rời đi. Không tìm thấy Phượng Vũ bản tôn, vậy thì đi tìm Vọng Hương chân nhân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Với tư cách là sư phụ của Phượng Vũ bản tôn, hẳn là lão nhân biết đồ nhi mình đã đi đâu. Đêm khuya, hai người lại trở về Vọng Hương lâu. Sân sau, Vọng Hương chân nhân đang ngồi dưới gốc cây uống rượu, trước mặt còn bày bức họa đồ nhi vẽ tặng lão. Thấy Triệu Vân và Đại Bàng trở về, ánh mắt lão có chút kỳ lạ. Nửa đêm nửa hôm hai người này sao lại quay lại rồi? Đồ nhi của ngươi muốn đi làm gì? Đại Bàng không nói thừa, đi thẳng vào vấn đề. Vọng Hương chân nhân khẽ nhíu mày, nhìn thấy tư thế của hai người này, hệt như có ý bức cung. Lão rất đỗi ngạc nhiên, vì sao bọn họ lại để tâm đến đồ nhi của lão như vậy, chẳng lẽ có chuyện gì ẩn khuất? Dù trong lòng ngàn vạn nghi hoặc, lão vẫn đưa ra đáp án, báo thù. Tìm ai báo thù? Triệu Vân bước lên một bước, mắt không chớp. Hàn Giang. Mắt Triệu Vân lóe sáng, hình như từng thấy cái tên này ở đâu đó. Đúng vậy, đệ nhất chân truyền Xích Thiên Cung, có tên trên Hồng Hoang Tiên Bảng. Hai người họ có ân oán gì? Đại Bàng khẽ hỏi. Thù diệt tộc. Vọng Hương chân nhân chỉ nói bốn chữ. Nghe lời này, Đại Bàng hít sâu một hơi. Chẳng trách Phượng Vũ bản tôn không sợ sống chết, hóa ra là huyết hải thâm thù. Điểm này có chút giống với Phượng Vũ ở phàm gian. Hắn lờ mờ nhớ rằng, chữ thù trên trán Phượng Vũ từng rỉ máu khiến người ta đau lòng. Mãi đến khi ân minh bị đổ sát, Phượng Vũ mới xóa bỏ chữ thù đó. Hàn Giang đang ở đâu? Triệu Vân lại nhìn Vọng Hương chân nhân. Theo lời đồn, hắn sẽ đến Côn Luân Thịnh Hội. Vọng Hương chân nhân nói. Lời lão vừa dứt, liền thấy Triệu Vân biến mất như quỷ mị. Đại Bàng nhanh nhẹn theo sát, trước khi đi còn ngoảnh đầu nhìn Vọng Hương chân nhân một cái. Dù không nói lời nào, nhưng ánh mắt đã giải thích tất cả. Ngươi làm sư tôn mà lòng dạ thật rộng lớn. Đồ nhi đi chịu chết, ngươi cũng không ngăn cản. Vọng Hương chân nhân thì thở dài một tiếng. Đồ nhi của lão, lão tự hiểu, là một người tính tình cương liệt, không thể ngăn cản được. Thay vì để nàng giày vò trong nỗi đau của huyết hải thâm thù, chi bằng thả nàng được giải thoát. Nàng ấy muốn chính diện ước chiến sao? Đại Bàng bám sát Triệu Vân, lại ra khỏi Đại Thiên Cổ Thành. Triệu Vân không phản bác, chuyện này là hiển nhiên. Côn Luân Thịnh Hội hắn từng nghe qua, những người đến đều là những lão giả có tiếng tăm, đương nhiên cũng không thiếu những tài tuấn trẻ tuổi. Chắc chắn sẽ có những trận tỉ thí trên đài, hơn nữa các trưởng bối cơ bản sẽ không can thiệp. Phượng Vũ bản tôn lần này đến Côn Luân, nhất định sẽ công khai khiêu chiến Hàn Giang. Với từng đó sát sinh phù, nàng có thể một hơi nổ Hàn Giang thành cho bụi. Đến lúc đó, các trưởng bối của Xích Thiên Cung muốn nhúng tay vào, e rằng cũng không kịp. Cứu người thì không kịp, nhưng Phượng Vũ bản tôn thì tuyệt đối không thể thoát thân. Thật quá liều lĩnh. Đại Bàng gãi gãi lông chim, lấy mạng đổi mạng, luôn cảm thấy không đáng. Dù cho mời tổ chức sát thủ ra tay, cũng tốt hơn là tự mình nộp mạng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nhờ người khác giết và tự mình ra tay, tâm cảnh là khác nhau. Tự tay diệt trừ kẻ thù, nếu Phượng Vũ bản tôn thật sự có chấp niệm này, nói gì cũng vô ích. Cũng chính vì chấp niệm này, nàng muốn giết Hàn Giang và Côn Luân Thịnh Hội quả thực là một cơ hội tốt. Chẳng lẽ chạy ra bên ngoài ám sát? Đừng đùa nữa, với thân phận của Hàn Giang, bên cạnh làm sao thiếu hộ vệ được? Đừng nói là giết hắn, ngay cả muốn tiếp cận cũng khó. Côn Luân Thịnh Hội có thể công bằng tỉ thí, là một nơi tốt để ước chiến. Chỉ cần nàng đủ tàn nhẫn, chỉ cần nàng đủ nhanh, một hơi tiễn Hàn Giang đi rất dễ dàng. Triệu Vân tế xuất vực môn, một đường hướng về phía bắc. Côn Luân nằm ở giao giới tứ hoang. Từ nam lên bắc, vượt qua Côn Luân chính là Bắc Hoang. từ đông sang tây, vượt qua Côn Luân chính là Tây Hoang. Nơi đó là một mạch thánh địa, cũng là dấu mốc phân chia địa giới của tứ đại cương vực. Ngươi có tin lời nàng ta nói không? Đại Bàng lấy ra hồ lô rượu. Nàng ấy đã nhìn thấu sinh tử, có lẽ thật sự sẽ trả lại tự do cho Phượng Vũ. Triệu Vân nói, nếu thật sự là như vậy, Phượng Vũ cũng không còn đáng thương đến thế nữa. Đại Bàng khoanh chân ngồi xuống, lời thô nhưng lý không thô. Ai bảo hóa thân là cái bóng của bản tôn chứ? Một niệm của bản tôn có thể định đoạt cả đời họ. Nhìn khắp sử sách, dám hỏi có bản tôn nào cam tâm tình nguyện hiến tế tính mạng mình cho hóa thân sao? Triệu Vân cũng ngồi xuống, không biết nên mừng cho Phượng Vũ, hay nên bi ai cho bản tôn của nàng. Dù sao, hóa thân nhập thế khác với đạo thân và phân thân. Đạo thân và phân thân muốn có tự do thân thì cũng đơn giản, bản tôn tự chém một đao là được. Nhưng hóa thân thì khác, cần bản tôn dùng toàn bộ tính mạng để hiến tế. Hắn nghĩ đến Mộng Tiên. Muốn ban cho Vân Yên tự do, Mộng Tiên tám phần cũng phải mất mạng. Đương nhiên, điều này không phải tuyệt đối. Mộng Tiên công tham tạo hóa, nói không chừng có thể trộm đổi càn khôn. Đường đi xa xôi, hắn tạm thời gác lại suy nghĩ, lấy ra chiếu thiên kính, dùng hỗn thiên hỏa và tiên lôi bao bọc nó. Không nói thì thôi, chiếu thiên kính sau khi tôi luyện quả thực có vẻ ra dáng rồi, tiếc là chiếc kính này lại là tàn phá. Đồ nhi, nhận pháp quyết. Vân Yên khẽ nói một tiếng. Nàng truyền âm từ trong mộng, là một đoạn tâm quyết tối nghĩa khó hiểu. Triệu Vân đến thì không từ chối, đem tâm quyết coi như lạc ấn, khắc ghi vào trong não hải. Người biết không ít thứ nhỉ, Triệu Vân sau khi nhận được tâm quyết, cảm thán không thôi. Lời này không chính xác, phải nói là Mộng Tiên biết không ít. Thôi động chiếu thiên kính cần pháp quyết đặc biệt, cũng không biết Mộng Tiên lấy được từ đâu, thậm chí truyền thừa đến Vân Yên, rồi lại trùng hợp được hắn học được. Vân Yên chỉ cười một tiếng, bản tôn còn nhiều thủ đoạn lắm ư. Triệu Vân không nói nhiều, khắc một tia đạo tắc lên chiếu thiên kính, đó sẽ là một lạc ấn, cũng giống như tế luyện bản mệnh pháp khí, hắn phải lưu lại chút gì đó trên đó, nếu không làm sao thôi động được. Thứ này còn có thể sửa chữa được sao? Đại Bàng sắp lại gần. Thử xem sao? Triệu Vân nói ẩn ý, còn vùi đầu vào xoay sở. Mất trọn ba ngày, hắn mới khắc xong lạc ấn, giải xuống mấy giọt vĩnh hằng bản nguyên huyết. Chiếu thiên kính đen xì xấu xí, lập tức được phủ một tầng kim quang rực rỡ. Từng luồng khí tức màu vàng kim lưu chuyển. Không tệ, Triệu Vân lơ lửng nó trên lòng bàn tay, ngắm nhìn mãi. Pháp khí đặc biệt, dù tàn phá cũng phi phàm. Không biết uy lực thế nào? Triệu Vân nói xong, một bước rời khỏi thông đạo vực môn. Đại Bàng cũng đi ra, cùng hắn đáp xuống đỉnh núi. Triệu Vân mặc niệm tâm quyết, thôi động chiếu thiên kính. Chiếu thiên kính rung lên, vọt thẳng lên trời, quét ra một vệt hào quang. Sức sát thương của nó cực lớn, làm sụp đổ cả một vùng không gian. Sau đó, liền thấy một người từ trong vết nứt không gian ngã ra. Triệu Vân thấy thế, khóe miệng không khỏi giật giật. Đại Bàng thấy thế cũng ho khan một tiếng. Đây là nhắm quá chuẩn, hay là trùng hợp quá mức? Một đòn vừa rồi của chiếu thiên kính đã làm sập luôn thông đạo truyền tống của người ta, rồi. Người kia một bước đứng vững, dẫm lên không trung khiến nó run rẩy. Đó là một lão già, dáng vẻ vô cùng chật vật, đặc biệt là khuôn mặt già nua kia, đen xì không còn chút sắc khí. Hắn vốn đang tọa thiền trong thông đạo vực môn. Không biết từ đâu ra, thông đạo liền đột ngột đứt gãy. Là hắn. Đến lúc này, Triệu Vân mới nhìn rõ diện mạo của đối phương, không phải chính là U lão đạo sao? Ngày trước, ở một cổ tinh phàm nhân, chính là tên này đã tặng Bất Niệm Thiên một đoạn tiên cốt của linh thể. Cũng chính lão gia hỏa này đã cuỗm đi không ít niên hóa của hắn, kết quả đều bị Bất Niệm Thiên phá hủy sạch sẽ. U lão đạo một tiếng quát mắng lớn, chấn động đến mức thiên khung rạn nứt. Triệu Vân liền tự giác nhanh chóng tế ra vực môn, cùng Đại Bàng liên thủ độn vào. Thế nhưng, còn chưa kịp thiết lập thông đạo không gian, liền thấy U lão đạo thò tay vào vực môn, lại xách cả hai ra ngoài. Lão đạo nhìn kỹ một cái, ôi chà! Kim Sĩ Đại Bàng! Lão đạo lại nhìn kỹ một cái, ôi chà! Đại La Thánh Chủ! Tiền bối, thật trùng hợp! Triệu Vân cười hì hì. Đại Bàng còn nhát hơn cả hắn, bởi vì cái tên này nhìn hắn bằng ánh mắt rất bất thường. Quả thật là trùng hợp. U lão đạo mặt mày hớn hở, không còn vẻ thổi dâu trừng mắt nữa. Hắn ta đúng là gặp vận cướp chó gì không biết, lại có thể ở đây đụng phải Đại La Thánh Chủ. Thằng nhóc này đúng là một báu vật, toàn thân trên dưới đều là bảo bối. Hơn nữa, trong cơ thể còn ẩn chứa một cây thần thụ tạo hóa. Nụ cười của hắn khiến Triệu Vân và Đại Bàng toàn thân lạnh toát, vì thế, Triệu Vân còn tự tát mình hai cái trong lòng. Hắn thật sự không cố ý, hắn chỉ muốn thử uy lực của chiếu thiên kính, xong việc rồi sẽ tiếp tục lên đường. Quỷ mới biết U lão đạo lại đi ngang qua đây, một đòn của chiếu thiên kính đánh tới thì không sao, nhưng uy lực quá bá đạo, đến mức thông đạo cũng bị đánh nứt. Tiểu thiên thiên đâu rồi? U lão đạo nhìn quanh bốn phía. Cái gọi là tiểu thiên thiên, là chỉ bất niệm thiên, rất có thể đang ở gần đây. Sau khi nhìn quanh, không hề thấy bất niệm thiên. Lúc này, lưng hắn ta thẳng hơn nhiều. Ta có việc gấp phải đi Côn Luân, tiền bối có thể tạo điều kiện không? Triệu Vân cười hì hì nói, không có bất niệm thiên chấn giữ, hắn thực sự không có đủ tự tin, nên đành phải cười xòa thôi. Nếu thật sự chọc vị này không vui, thì không chỉ đơn giản là mất vài món hàng năm nữa. Thật trùng hợp, lão phu cũng đi Côn Luân. U lão đạo một tay xách Triệu Vân, một tay xách Đại Bàng, chỉ một câu khẩu quyết, liền mở ra vực môn, sải bước đi vào. Xong rồi, Triệu Vân và Đại Bàng liền bị phong tỏa ở đó. Triệu công tử muốn độn vào Vĩnh Hằng giới để lánh nạn, nhưng U lão đạo đã thi triển phong cấm không gian, cắt đứt đường này. Mấy ngày không gặp, lão phu rất nhớ ngươi. U lão đạo xắn tay áo lên, một tay thò vào tử phủ của Triệu Vân. Đây là tuyệt chiêu của hắn, bỏ qua rào cản tử phủ, cứ thích nhặt đồ trong tiểu thế giới của người khác, mỹ miều gọi đó là mượn dùng một chút. Oái. Rất nhanh sau đó, liền nghe tên khốn này một tiếng kêu thảm thiết. Hắn rụt tay lại, trên cổ tay còn có một vết kiếm. Đương nhiên là kiệt tác của kiếm thánh, vốn đang đắm chìm trong tiên trì để ngưng hồn, bị một bàn tay làm giật mình, há chẳng phải nên chém hắn một đao sao? Kiếm ý thật bá đạo. U lão đạo nhìn vết kiếm trên cổ tay, vô cùng kinh ngạc. Hắn lại tiến sát hơn một chút, cứ nhìn chằm chằm vào tử phủ của Triệu Vân, mắt mở to tròn xoe, thật là mắt kém quá, trong tử phủ của tên này, lại còn ẩn chứa một tồn tại cường đại, hơn nữa, còn là một kiếm tu. Ra đây nói chuyện chút đi. U lão đạo gọi một tiếng. Kiếm thánh lười biếng chẳng thèm để ý đến tên này, lại chìm vào tiên trì. Nếu U lão đạo cứ muốn tìm kích thích, hắn sẽ không ngại chém thêm một đao nữa. Đây chính là kiếm thánh, dù là trạng thái tàn hồn, vẫn có thể thi triển kiếm uy. Ai ở trong tử phủ của ngươi? Không nhận được hồi đáp, U lão đạo nhìn sang Triệu Vân. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói, kiếm thánh đang ở trong đó hóng mát. Kiếm thánh? U lão đạo nhướng mày, không phải kinh ngạc bình thường. Kiếm thánh là ai? Hắn ta tự biết, một kẻ tàn nhẫn tu luyện kiếm đạo, lại trốn trong tử phủ của một tiểu bối, là bị trọng thương, hay có mục đích khác? Ngươi cẩn thận một chút, lão nhân gia đó tính tình không tốt đâu. Đại Bàng nói đầy thâm ý. U lão đạo khoanh tay lại, kiếm thánh tính tình tốt hay không hắn không biết, nhưng nhát kiếm chém hắn thật sự rất đau, hắn có lý do để tin rằng, nếu dám thò tay vào nữa, sẽ lại ăn một đao. Hắn hơi nhát rồi, uy danh của kiếm thánh quá mạnh, trước khi sự việc chưa rõ ràng, vẫn nên nhát một chút thì hơn. Tiện thể thả chúng ta ra được không? Triệu Vân lại nói. Không tiện. U lão đạo ngồi xuống. Tên này không thể tùy tiện thả ra được, chớp mắt một cái sẽ biến mất tăm. Hồi đáp hắn, là một tiếng kiếm ngâm, truyền ra từ tử phủ của Triệu Vân. Vẫn là kiệt tác của kiếm thánh, trạng thái tàn hồn không sao cả, không cản trở hắn hù dọa người khác. U lão đạo ho khan một tiếng, thật sự liền giải trừ phong cấm cho Triệu Vân và Đại Bàng. Hai người chân cẳng cũng nhanh nhẹn, quay đầu bỏ chạy ngay. Đi đâu đấy? U lão đạo lại kéo họ trở lại. Sau đó, hắn mới bổ sung nửa câu sau, giúp lão phu một việc. Lời này là nói với Triệu Vân, nhìn vẻ mặt hắn, không phải nói đùa. Việc gì? Triệu Vân đầy vẻ cảnh giác. Đến đó rồi sẽ biết, sẽ không để ngươi phí công đâu. U lão đạo phất tay áo, lại thay đổi tọa độ. Triệu Vân nhìn thoáng qua tọa độ, cũng là hướng về phía bắc, coi như là tiện đường. Mặc thiên ban chỉ có ở chỗ ngươi không? U lão đạo nhìn chằm chằm Triệu Vân. Không. Triệu Vân lắc đầu, trong lòng lại thầm nghĩ, mặc thiên ban chỉ hình như thật sự ẩn chứa bí mật động trời, bằng không, sẽ không có nhiều người quan tâm đến vậy. Nghĩ đến đây, hắn huých huých U lão đạo, khẽ hỏi một câu, mặc thiên ban chỉ rốt cuộc ẩn chứa điều gì? Tiểu thiên thiên không nói với ngươi sao? Không có. Vậy thì lão phu càng không thể nói cho ngươi biết. U lão đạo uống một ngụm rượu, mặt Triệu công tử tối sầm lại, người thích giữ bí mật nên bị lôi ra bắn bỏ, như vị này, thì nên bắn bỏ thêm vài lần nữa. Không biết từ khi nào, ba người mới ra khỏi vực môn. Đập vào mắt là một đạo quán nhỏ cổ kính. Vào trong mới biết, bên trong lại là một giới độc lập, lực lượng không gian tự do tràn ngập. U lão đạo có lẽ chiến lực không được, nhưng về việc sắp đặt càn khôn thì lại là một tuyệt chiêu. Về điều này, Vân Yên và Kiếm Thánh đều cảm nhận sâu sắc. Vào đi, dưới đạo quán, là một địa cung, U lão đạo là người đầu tiên bước vào. Triệu Vân và Đại Bàng một trái một phải, theo sát phía sau, tò mò quan sát. Địa cung không lớn, ngoại trừ một tòa tế đàn, thì không còn gì khác. Nhìn trên tế đàn, có một nữ tử đang nằm, khoảng 17-18 tuổi, nàng có mái tóc tím, giữa trán còn có một đạo tiên văn khắc ấn, nàng đang trong trạng thái phong trần. Trên bề mặt cơ thể có một lớp băng xương, là phong ấn thuộc tính băng. Vị này là... Triệu Vân thò đầu nhìn, nữ tử tóc tím sinh ra tuyệt đẹp, cho dù bị phong ấn, cũng không che giấu được phong thái tuyệt thế. Hoặc là con gái, hoặc là đồ đệ. Đại bàng cũng đang nhìn, cực kỳ khẳng định. Sư tôn của nhà ta. Câu trả lời của U lão đạo khiến đại bàng rất mất mặt. Triệu Vân không mấy tin, lén lút hỏi Vân Yên. Là sư tôn của hắn. Vân Yên đưa ra câu trả lời xác nhận, cũng đang thầm nghĩ, vị này đã biến mất nhiều năm, tin đồn là đã chôn vùi, không ngờ vẫn còn ở thế gian, bị chính đồ đệ của mình phong ấn trong đạo quán nhỏ. Huyết mạch của sư tôn có vấn đề, cần bản nguyên của ngươi để điều hòa. U lão đạo vuốt vuốt râu. Ta xem thử trước. Triệu Vân lại gần tế đàn, hai ngón tay khép lại, có một luồng nguyên thần chi lực bay ra, chảy vào giữa trán nữ tử tóc tím, du tẩu trong thể phách của nàng, dùng cách này để dò xét. Sau khi xem xét, ánh mắt hắn trở nên kỳ lạ. Nếu không nhìn lầm, vị này mắc phải căn bệnh giống như thiên tộc thánh tử. Khác biệt là thiên tộc thánh tử là hai huyết mạch. Còn vị này, lại là ba huyết mạch, khi thì dung hợp, khi thì bài xích. Như vậy, tìm hắn là đúng rồi, ai bảo hắn đã từng nuốt thánh linh chứ? Chính vì vậy, trong bản nguyên của hắn mới ẩn chứa đặc tính thánh linh, quả thực có thể điều hòa huyết mạch. Ngày trước, chính là hắn đã chữa khỏi cho thiên tộc thánh tử, chữa lành cho sư tôn ngươi, e rằng rất tốn công sức. Triệu Vân thu tay, lời nói đầy vẻ thâm trầm. U lão đạo không nói lời thừa thãi, tiện tay nhét vào tay Triệu Vân một túi chữ vật, bên trong, chất đầy tiên thạch, còn có phù chú, đan dược, binh khí, bí bảo. Vô thanh thắng hữu thanh, tất cả những thứ này đều là thù lao. Chuyện nhỏ thôi mà. Triệu Vân sắn tay áo lên, hắn nào phải là kẻ hám tiền, chủ yếu là thích giúp người. Hắn tế ra bản nguyên, bao trùm nữ tử tóc tím, từng chữa bệnh cho thiên tộc thánh tử. Chuyện này hắn rất quen, nhưng hắn cũng không nói dối, muốn đưa huyết mạch của người này về trạng thái bình thường quả thật cực kỳ tốn công sức. Cứ từ từ thôi. Lão đầu u khoanh tay, đứng đó chăm chú nhìn, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Triệu Vân một cái. Phải nói, Bất Nhiệm Thiên cũng thật là rộng lượng, lại để tên này một mình ra ngoài rong ruổi, hơn nữa còn gây chuyện khắp nơi, ví dụ như đồ sát Liêu Dương, lại ví dụ như đại náo mỏ khoáng, chẳng lẽ không sợ giữa đường bị người khác xử lý sao? Triệu Vân không đùa giỡn nữa, chuyên tâm chữa bệnh cho người. Ba loại huyết mạch bài xích có thể nói là hung mãnh hơn nhiều so với hai loại, ngay cả khi hắn có bản nguyên thánh linh cũng khó mà điều hòa hoàn hảo được. Đây là một công việc kỹ thuật tốn thời gian. Hắn không dám lơ là, nhớ đâu ba loại huyết mạch đồng loạt phản phệ. Làm gì đó? Ngươi làm gì đó? Bên này, U lão đạo đã ấn đại bàng xuống đó, nói cho hay thì là mượn đồ, nói thẳng ra thì là lấy máu, kim sĩ đại bàng không phải vật hiếm gặp, khó lắm mới có một con đang sống nhăn răng, lấy chút máu là rất cần thiết. Đáng thương cho đại bàng, từ khi bị ấn xuống đó đã không đứng dậy nổi nữa. Lão đầu U cũng coi như còn chút thể diện, sau khi lấy máu của người ta, không quên lì xì một phong bao. Đừng để ý những chi tiết nhỏ nhặt đó. Đi mà về với bà ngoại ngươi đi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Một người một chim, một kẻ cười híp mắt, một kẻ giận tím mặt. Cũng may đại bàng có tu vi thấp, nếu không nhất định sẽ xé tên này ra thành từng mảnh. Lão đầu, đừng nói nhảm nữa. Triệu Vân hô lên một tiếng, giọng điệu gấp gáp. Không trách hắn như vậy, chỉ vì nữ tử tóc tím bị phong ấn kia, có dấu hiệu phá phong. U lão đạo vội vàng tiến lên, tế ra hàng trăm đạo phù chú. Nữ tử tóc tím lúc này mới yên lặng trở lại, nhưng khóe miệng vẫn không ngừng rỉ máu. Là ba loại huyết mạch đang va chạm, hơn nữa lực lượng huyết mạch cực kỳ cuồng loạn, thậm chí làm tổn thương thể phách và căn cơ của nàng. Cứ thế này kéo dài, e rằng chưa kịp tỉnh lại, nàng đã bị huyết mạch phản phệ mà thân tử đạo tiêu rồi. Ta nói ngươi có được không vậy? U lão đạo nhìn về phía Triệu Vân. Ngươi cứ nhìn chằm chằm nàng là được. Bản nguyên của Triệu Vân cuồn cuộn, bao trùm lấy nữ tử tóc tím. U lão đạo lại gần thêm một chút, không cần Triệu Vân nói, hắn cũng sẽ nhìn chằm chằm sư tôn của mình. Điều này giống như làm phẫu thuật, bệnh nhân cứ nằm yên ổn là được, nếu nhúc nhích loạn xạ, cục diện sẽ không thể kiểm soát. Không thể không nói, thánh linh quả thật rất kỳ lạ, thật sự có thần kỳ chi lực. Cùng với bản nguyên của Triệu Vân không ngừng tuôn vào, ba loại huyết mạch của nữ tử tóc tím thật sự đã yên ổn hơn nhiều. Mặc dù vẫn còn bài xích và va chạm lẫn nhau, nhưng số lần phản phệ thì ngày càng ít đi. Má nàng hồng hào, còn sắc mặt Triệu Vân thì lại trắng bệch đi nhiều. Công việc kỹ thuật mà. Không chỉ tốn hao khí huyết mà còn tiêu hao không ít bản nguyên chân lực. Lão đầu U cũng coi như biết điều, không chỉ một lần bóp nát đan dược, bổ sung cho Triệu Vân. Phải thêm tiền. Triệu Vân yếu ớt nói. Thêm, nhất định phải thêm. U lão đạo mặt mày hớn hở, thể hiện rất rõ thế nào là người gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Sư tôn của hắn tình trạng tốt hơn, chẳng phải là hỷ sự sao? Thật sự chữa lành cho sư tôn, dù khuynh gia bại sản hắn cũng cam lòng. Triệu công tử không làm những thứ vô dụng, thứ đưa ra đều là hàng thật giá trị. Cái gọi là hàng thật giá trị, chính là vĩnh hằng bản nguyên, mạnh mẽ, tẩy luyện. Nếu Phượng Ngâm trở về, e rằng một số thế lực sẽ gặp tai ương. Vân Yên chợt nói một câu. Triệu Vân nghe rất rõ, Phượng Ngâm hẳn là tên của nữ tử tóc tím. Còn về một số thế lực kia, không biết chỉ những ai, chắc là không có Đại La Tiên Tông. Nếu thật sự là cừu địch, U lão đạo cũng sẽ không tìm hắn đến. Khi màn đêm buông xuống lần nữa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ba loại huyết mạch không còn bài xích nữa, dưới sự điều hòa của vĩnh hằng bản nguyên, đã bắt đầu dung hợp. Thời kỳ khó khăn nhất đã qua, phần còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Nhìn Phượng Ngâm đang say ngủ, trên khuôn mặt nàng đã bớt đi một vẻ đau khổ, thêm vào đó là một vẻ tĩnh lặng và an lành. Ngoài ra, còn có huyết mạch dị tượng đã tan nát, đang tái tổ hợp trong quá trình diễn hóa. Lắng nghe kỹ càng, còn có thể nghe thấy đạo âm cổ xưa, đó là một loại đạo rất kỳ diệu. Ngày thứ hai, mái tóc của Phượng Ngâm đã chuyển sang màu đỏ rực. Đại Bàng vẻ mặt hiếu kỳ, xoay vòng quanh quan sát, chỉ thiếu điều nằm sấp lên mặt người ta. Triệu công tử thì trong lòng hiểu rõ, đây mới là màu tóc ban đầu của nàng, chỉ vì huyết mạch mà mới biến thành màu tím. Nay đã trở về màu gốc, vậy thì việc dung hợp huyết mạch đã không còn là vấn đề nữa rồi. Nói đến dung hợp, huyết mạch của sư tôn U lão đạo thật sự rất bá đạo. Bên này, Triệu Vân và Đại Bàng đều cảm nhận rất sâu sắc, khoảng cách gần khiến họ vô cùng áp lực. Lại là huyết thống không được trời đất dung thứ. Triệu Vân lẩm bẩm. Đến lúc này, hắn mới nhận ra, vết thương của Phượng Ngâm không hoàn toàn đến từ huyết mạch, mà còn có pháp tắc đạo thương. Nếu đây cũng là bệnh, vậy thì nàng ta không khác gì hồng hoang chi thể. Điều khác biệt là, vết thương của nàng không nặng bằng hồng hoang chi thể, cho dù không có trường sinh quyết, đa phần cũng có thể phục hồi. Thật sự không được, vậy thì hãy gia nhập Đại La Tiên Tông. Nếu là người nhà, Bất Nghiệm Thiên hẳn sẽ không keo kiệt truyền trường sinh quyết. Thành công rồi. U lão đạo kích động khôn xiết. Huyết mạch của sư tôn, không cần điều hòa, cũng không thể ngăn cản thế dung hợp nữa. Nói mà xem. Tiểu tử này không đơn giản, không chỉ là một báu vật, mà còn là một phúc tướng. Đêm ngày thứ hai, Triệu Vân mới thật sự thu tay. Hắn mệt thở không ra hơi, một cái rầm ngã quỵ xuống đất. Đa tạ tiểu hữu, Phượng Ngâm tuy chưa tỉnh, nhưng có một lời nói vang vọng. Huyết mạch đã dung hợp không sai, nhưng sự lột xác của nàng vẫn chưa hoàn thành. Tạ ơn thì không cần, bảo đồ nhi nhà ngươi lì xì ta một phong bao lớn là được. Triệu Vân nghiêm chỉnh nói, Đại Bàng bị lấy nhiều máu như vậy, hắn cũng phải kiếm ít thuốc bổ về cho con chim chứ. Phải nói U lão đạo cũng thật hiếu thuận, không cần sư tôn lên tiếng, liền nhét thêm cho Triệu Vân một túi chữ vật. Tâm trạng tốt, hắn ra tay tự nhiên cũng hào phóng, quả thật là một phong bao lớn. Hẹn gặp lại. Triệu Vân dĩ nhiên không khách khí, nhanh chóng bỏ vào vĩnh hằng giới. Hắn không chậm trễ, nuốt hai viên đan dược, quay đầu liền đi, vội vàng đến Côn Luân. Ngươi có thiệp mời không? Phía sau, giọng nói của U lão đạo truyền đến. Suýt thì quên mất chuyện này. Triệu Vân lại quay trở lại, xoa xoa tay, mặt mày hớn hở nhìn U lão đạo. Lão đầu này dám nói như vậy, trong tay đa phần là có thiệp mời của Côn Luân thịnh hội. Đã là thịnh hội, không có thiệp mời, tự nhiên không vào được. Lão phu tốn rất nhiều công sức mới có được, tặng cho ngươi đấy. U lão đạo phất tay áo, thiệp mời lơ lửng giữa không trung. Ban đầu, hắn muốn đến Côn Luân thịnh hội để góp vui, tiện thể tìm Côn Luân tiên quân cứu sư tôn. Không ngờ, giữa đường lại gặp Triệu Vân, hơn nữa còn giúp sư tôn dung hợp huyết mạch. Thôi thì, Côn Luân thịnh hội không đi cũng chẳng sao, toàn là bọn khoe khoang, nhìn nhiều lại bực mình. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân giơ tay đón lấy, tiện thể còn liếc nhìn một lượt. Có thể thấy trên thiệp mời, khắc hai chữ Côn Luân, lại có ý vận vườn quanh, hùng vĩ tráng lệ, xứng đáng với đẳng cấp của Côn Luân thịnh hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.